Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Đi tới Tây Mạc. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Lâm Thiên trầm ngâm một lát, đột nhiên nói ra, nghe nói như thế, Tiểu Hắc đầu tiên là vui vẻ, chợt có chút thất lạc mà nói: "Công tử, nghe đồn nơi đó chỉ có thoát phàm cảnh vương giả phía dưới người mới có thể tiến vào. Ta áp chế tu vi chính là việc rất nhỏ." Lâm Thiên không quan trọng khoát tay nói. Nghe vậy, Tiểu Hắc lập tức kinh hỉ lên, sau đó theo sát sau lưng Lâm Thiên rời đi rừng trúc. Lâm Thiên đi tới Tạo Hóa Phong. Giờ phút này, Triệu Vũ Hưng đang ở Tạo Hóa trong điện cùng Thất Đại Trưởng lão hiệp thương. Đi tới thần ma chiến trường ứng cử viên, bọn hắn chỉ có hai cái lệnh bài nơi tay, mà mỗi khối cổ lệnh đại khái chỉ có thể bảo hộ khoảng 10 người tiến vào bên trong. Cho nên, cũng không thể đem mỗi cái đệ tử đều chiếu cố chu toàn. Bọn hắn muốn tại hơn 300 cái trong các đệ tử tuyển ra có tiềm lực nhất, cũng mà còn có đầy đủ thực lực 20 người. Tiến vào nơi đó, chờ mong bọn hắn sau khi đi ra, tu vi có thể tăng nhanh như gió. Đúng lúc này, Lâm Thiên tìm tới, Triệu Vũ Hưng cùng Thất Đại Trưởng lão đều rất lâu chưa từng nhìn thấy Lâm Thiên. Giờ phút này, gặp hắn đến, mọi người dồn dập đứng dậy nghênh đón tiếp lấy. Ta muốn đi Tây Mạc. Mọi người còn chưa kịp mở miệng, Lâm Thiên liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình mục đích của chuyến này. Nghe nói như thế, Triệu Vũ Hưng cùng Thất Đại Trưởng lão đầu tiên là sững sờ, chợt liền phản ứng lại. Lâm Thiên đây là muốn đi làm nha, ngươi cũng muốn đi cổ chiến trường. Triệu Vũ Hưng có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thiên, tuy nói nơi đó chỉ hạn chế dị tượng cảnh phía trên người tiến vào, nhưng người tu vi nếu là tại dị tượng cảnh phía dưới, đến đó cũng chỉ có bị người khi dễ phần. Cho nên, các tông phái đi cổ chiến trường đệ tử, tu vi cơ bản đều là duy trì tại dị tượng cảnh cấp độ này. Mà Lâm Thiên, thủ đoạn mặc dù thần bí khó lường, nhưng tu vi của bản thân hắn lại mới tại luyện thể cảnh. Cho nên, Triệu Vũ Hưng cũng không thế nào muốn cho Lâm Thiên tiến đến, sợ hắn ở bên trong gặp được nguy hiểm gì. Thủ tịch trưởng lão, ngươi xem, kia cái gì cổ chiến trường, tuy nói ẩn chứa đủ loại kỳ ngộ cùng truyền thừa, nhưng ngươi bây giờ người mang võ đế truyền thừa, cũng không cần những vật kia. Đến mức kỳ chân dị bảo, nếu là vũ tông đệ tử tìm được, ngươi mong muốn chúng ta giúp ngươi theo trên tay bọn họ đổi lấy chính là, ngươi liền lưu tại vũ tông an tâm tu luyện thế nào? Triệu Vũ Hưng uyển chuyển khuyên nhủ, ý ta đã quyết, lần này tới cũng chỉ là cùng các ngươi chào hỏi mà thôi. Lâm Thiên khoát tay áo, nói đến đây hắn cười cười, sau đó vân đạm phong khinh nói, đến mức an nguy của ta, các người cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần không phải chính ta muốn chết, tại đây cửu thiên thập địa, vẫn chưa có người nào có thể giết được ta. Nghe nói như thế, chúng người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nên nói Lâm Thiên đây là tự tin, vẫn là tự ngạo. Nhìn thấy khuyên không đến Lâm Thiên, Triệu Vũ Hưng bất đắc dĩ nói, nếu thủ tịch trưởng lão ngươi muốn đi, vậy lần này liền từ ngươi đến mang đội đi. Được, không có vấn đề. Lâm Thiên sảng khoái đáp ứng xuống, chiếu cố một chút vũ tông đệ tử, đây là hẳn là. Rất nhanh, Triệu Vũ Hưng cùng Thất Đại Trưởng lão liền lấy ra 19 vị vũ tông đệ tử, trong đó thân truyền đệ tử 1 người, hạch tâm đệ tử 18 người, tu vi tất cả dị tượng cảnh. Đây đã là hiện tại vũ tông có thể cầm ra tối cường trận doanh. Rời đi trước, Triệu Vũ Hưng đối bọn hắn dặn đi dặn lại, khiến cái này người hết thảy cẩn thận, bất cứ lúc nào đều muốn dùng giữ được tính mạng làm chủ. Đồng thời, bất kể như thế nào, đều muốn bảo vệ tốt Lâm Thiên. Đối với điểm này, tất cả mọi người không có nghi vấn, bởi vì bọn hắn được chứng kiến Lâm Thiên thủ đoạn, đều biết Lâm Thiên là võ đế người thừa kế, là bây giờ bọn hắn Vũ Tông hy vọng. Sư phó, người yên tâm đi, trừ phi ta chết đi, bằng không thủ tịch trưởng lão tuyệt đối sẽ không có một tia vấn đề. Cái kia một vị duy nhất lưu lại thân truyền đệ tử, đối Triệu Vũ Hưng trịnh trọng bảo đảm nói, hắn chính là Triệu Vũ Hưng đệ tử. Nghe vậy, Triệu Vũ Hưng nhịn không được sờ lên đầu của hắn, sau đó thở dài, khổ ngươi, nên lên đường. Lúc này, Lâm Thiên thanh âm từ nơi không xa ung dung truyền đến, lần này đi Tây Mạc, lộ trình xa xôi. Trung Châu mặc dù vị trí chỗ Thần Châu trung tâm, nhưng tạo hóa võ tông lại là tới gần Đông Vực, cùng Tây Mạc cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, cho dù là tiểu hác muốn qua, đều muốn không ngủ không nghỉ bay lên hơn nửa tháng, cho nên nghĩ phải nhanh chóng đi qua, chỉ có thông qua không gian truyền tống trận, vượt qua hư không. Chỉ là tạo hóa võ tông những năm gần đây có tài nguyên càng ngày càng cằn cỗi, đừng nói dựng không gian truyền tống trận, liền liền duy trì tông môn chi tiêu hàng ngày đều đã là cái vấn đề, lâu dài nhập không đủ suất. Cho nên hiện tại Lâm Thiên đám người cần đến lân cận Thanh Vân Thành mượn đường, nơi đó làm Trung Châu đại thành một trong, sắp đặt chuyên môn từ nơi này đến Trung Châu những thành trì khác đi truyền tống trận, cung cấp người vượt qua hư không, mà lại đại giới cũng chỉ cần thanh toán nhất định mức linh thạch mà thôi. So từ bản thân dựng không gian truyền tống trận, muốn tiết kiệm hạ không ít tiền, vì cam đoan vượt qua hư không an toàn, Triệu Vũ Hưng cũng bỏ hết cả tiền vốn, đem phủ bụi tại nhà kho thật lâu chiến hạm cho rời đi ra. Ngược lại đoạn thời gian trước cũng thu không ít đại lễ, bọn hắn Vũ Tông trong thời gian ngắn là không thiếu linh thạch, tình cờ tiêu xài một thoáng cũng không lo ngại. Thuyền lớn trôi lơ lửng trên không trung, đầu thuyền bị điêu khắc thành một cái long đầu, theo tạo hóa phong cấp trên chậm rãi chạy qua, che khuất bầu trời. Lâm Thiên đứng tại đầu rồng phía trên, đằng sau là vàng đáy chữ màu đen Vũ Tông cờ lớn. Lục trưởng lão cùng thất trưởng lão đứng tại bong thuyền, tiếp dẫn đệ tử thượng truyền. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy có chút ít vẻ kích động. Bọn hắn Vũ Tông có thể là rất lâu không có uy phong như vậy nữa nha. Triệu Vũ Hưng nhìn trên bầu trời quái vật khổng lồ, tâm tình cũng có chút xúc động. Hắn phất phất tay, la lớn, lên đường bình an. Lâm Thiên nhìn xem Triệu Vũ Hưng, nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ giọng nôn nói, xuất phát. Thanh âm hạ xuống, thuyền lớn bắt đầu chậm rãi chuyển động. Lục trưởng lão cùng thất trưởng lão đem lượng lớn linh thạch, không cần tiền giống như rót vào tiến vào trong linh trận. Hai người thần sắc hưng phấn, còn chưa từng có dạng này tiêu xài qua. Cảm giác này thật chính là quá sung sướng. Bọn hắn chơi quên cả trời đất, thuyền lớn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, liền tại Triệu Vũ Hưng trong tầm mắt, hóa thành một điểm đen, hướng về phương xa, bay vút đi. Thanh Vân Thành, mọi người thấy treo Vũ Tông cờ lớn chiến hạm, khí thế uy vũ chậm rãi lái tới, tầm mắt không không phức tạp. Chẳng ai ngờ rằng, nguyên bản xuống dốc Vũ Tông lại còn có uy phong như vậy một ngày. Thành bên trong, không ít khí tức không kém người trẻ tuổi, giờ phút này trong mắt đều lộ ra vẻ hối tiếc. Hối hận lúc trước, chính mình không nên tham sống sợ chết, rời đi Vũ Tông, bằng không thì, trên thuyền này, nói không chừng liền có bọn hắn một chỗ cắm rùi, mà lại, còn có thể tu luyện, hoàn chỉnh võ đế tâm kinh. Chỉ tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, dù cho trong bọn họ từng có người là Vũ Tông thân truyền đệ tử, bây giờ nhìn thấy Vũ Tông chiến hạm cũng chỉ có thể xa xa quan sát,